Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, không bỏ không rời. Sáng sớm, Crystal thật sớm tỉnh lại, nhìn lấy Lâm Tàng Phong vẫn như cũ trong ngủ mê, nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của hắn, trong mắt lóe lên mê ly cùng ngốc trẻ. Qua một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, chỉ là lấy lại tinh thần sau đó nàng tựa hồ giống như là làm quyết định gì đó. Trong mắt lộ ra một loại cứng cỏi cùng cố chấp, hoặc là càng thêm trực quan mà nói, đó là một loại bướng bỉnh. Tại Mặc rửa mặt hoàn tất sau đó, nàng từ phòng ngủ đi ra, sau đó đi xuống lầu, mà vừa tới dưới lầu, nàng liền thấy Lâm Phụng ngồi ở trên ghế salon. Trong tay còn cầm một tấm hình phát ra ngốc, nàng cắn cắn miệng môi, sau đó dạo bước đi qua. Thế nhưng là, thẳng đến nàng đi đến Lâm Phụ bên người, Lâm Phụ còn như trước đang xuất thần. Thế là, Crystal ngưng thần nhìn về phía tấm hình kia, là tuổi trẻ Lâm Phụ cùng một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Mà cái này cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong tay còn ôm một cái còn tại trong tã lót hài nhi. Trong tấm ảnh, Lâm Phụ cười đến hạnh phúc, nữ tử này cười đến ôn nhu. Crystal cơ hồ là một chút liền nhận ra nữ tử này. Bởi vì Tàng Phong không chỉ có cho nàng xem qua nữ tử này ảnh chụp, còn đã từng mang theo nàng tại nữ tử này trước mộ bia kết xuống liễu tình duyên. Đúng thế. Nữ tử này chính là Tàng Phong mẫu thân, nàng hiện tại cũng muốn kêu một tiếng mụ mụ người, nhưng mà vị này chưa từng gặp mặt mẹ lại rời đi rất sớm. Trở thành Tàng Phong trong lòng một đạo tổn thương, có thể rất rõ ràng, đạo này tổn thương không chỉ có là Tàng Phong, cũng là Lâm Phụ, thấy rõ ảnh chụp, đây đối với biết hết thảy, vốn là rất ngột ngạt Crystal mà nói. Tự nhiên càng thêm khó chịu, thế nhưng là, bây giờ không phải là vẫn bi thương thời điểm, thế là nàng nhẹ nhàng hít một hơi, chầm chầm mở miệng, ba ba, lời nói rơi xuống, Lâm Phụ chậm rãi lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Crystal, ngu ngơ một lúc sau, hắn lộ ra một vòng nụ cười, đồng thời cũng thu hồi ảnh chụp, là Su Dung à, thế nào lên sớm như vậy? Crystal trầm mặc thoáng cái, sau đó như có thâm ý mở miệng, bởi vì đột nhiên biết một sự kiện, nếu như không thể thật tốt đi đối mặt, chỉ sợ cả đời này cũng không có cách nào thật tốt chìm vào giấc ngủ. Lâm Phụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Crystal, trong mắt lóe lên lo lắng. Ngươi, biết chuyện gì? Crystal mỗi chữ mỗi câu, Tàng Phong sẽ ngủ say. Hắn còn muốn cho ta quên hắn. Lâm Phụ trong mắt lấp lóe thoáng cái. Trương há miệng muốn giải thích thứ gì. Lại rốt cục vẫn là chậm rãi thở dài một tiếng. Ngươi chung quy là biết. Đối với, ta chung quy là biết. Crystal trầm giọng đối mặt. Nếu hôm qua không phải là bởi vì túi tiền không có cầm mà quay về, ta chỉ sợ cũng nếu như vậy không minh bạch bị người từ trong đầu đem thuộc về ta hồi ức cho cướp đi. Nhưng ba ba ngài có nghĩ tới hay không? Liền tính ngươi nhóm hiện tại thành công. Nhưng nếu là ngày sau một ngày nào đó ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tàng Phong một ít gì đó mà khôi phục ký ức, đến lúc đó ngươi nhóm để cho ta như thế nào tự xử? Có nghĩ tới hay không ta có thể hay không bởi vì tiếp nhận không đây hết thảy mà điên mất? Lúc đầu Tàng Phong ngây thơ như vậy cũng liền tính. Thế nhưng là ba ba là ta tôn kính trưởng bối, vì sao còn muốn giúp đỡ hắn cùng một chỗ gạt ta? Thậm chí đợi chút nữa ba ba còn muốn đi tìm cha. Nga mụ nàng nhóm đồng thời gạt ta, chẳng lẽ người nhóm đều quên Tê Yeon tỉ tỉ khôi phục ký ức sau bộ dáng sao? Nàng kém chút đều chết, hoặc là nói ba ba cũng muốn để cho ta cũng chết một lần mới được sao? Ta... Không phải, Lâm Phụ buông xuống mí mắt, trong mắt lóe lên áy náy, mà đối với Crystal chất vấn, hắn càng là có chút á khẩu không trả lời được. chỉ là trầm mặc lần này sau, hắn vẫn là mang theo thở dài mở miệng. Thế nhưng là, ta không giúp hắn chính là hại ngươi. Đối với, Du Dung ngươi nói không sai, Tàng Phong cách làm hoàn toàn chính xác không phải rất đúng. Là rất ngây thơ, lỗ thủng cũng rất nhiều. Nhưng mà hắn điểm xuất phát có phải không suy nghĩ trì hoãn cuộc đời của ngươi? Đây cũng là đúng, ngươi mới 20 tuổi, nhân sinh mới vừa mới bắt đầu. Nhưng trong nháy mắt lại cho ngươi tại vốn nên tùy ý huy sái vui cười niên kỷ đi bồi tiếp một cái. Người thực vật, thậm chí một bồi chính là cả một đời. Đừng nói Tàng Phong sẽ ái ngại, chính là ta cùng cha mẹ của ngươi đều là sẽ không đáp ứng. Cho nên Du Dung, cứ như vậy theo tâm nguyện của hắn đi, dù cho không cưỡng ép cho ngươi đi quên lãng những thứ này. Ta hy vọng Du Dung chính ngươi đi học lấy quên. Dạng này, ngươi mới bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của ngươi. Ha ha, Crystal mang theo châm chọc cười. Cười, học quên, bắt đầu lại từ đầu. Ba ba nói thật là thật dễ dàng. Có thể ba ba vì cái gì còn muốn cầm ảnh chụp thống khổ như vậy hoài niệm mẹ. Học đi quên mẹ không được sao? Dạng này chẳng phải có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Cũng có thể cho Tàng Phong lại tìm một cái mẹ. Như thế không phải càng tốt sao? Lâm Phụ sửng sốt một chút, lập tức im lặng cúi đầu. Lại tìm một cái, vậy thì không phải là nhà. Crystal ngôn từ kịch liệt. Như vậy ta lại tìm một cái, chính là ta nhà sao? Cái này, Lâm Phụ lại một lần á khẩu không trả lời được. Nhưng mà trầm mặc sau một lúc lâu, hắn trùng điệp thở dài, sắc mặt có không nại cùng thỏa hiệp. Thôi, Du Dung, ngươi nói ra ngươi ý nghĩ đi. Ta, đồng ý chính là, Crystal yên lặng thở dài một hơi, sau đó trong mắt mang theo một vòng quyết nhiên mở miệng. Hắn muốn giấu giếm ta, hắn suy nghĩ gạt ta, những thứ này ta đều không trách hắn, thậm chí hắn bây giờ muốn làm. Muốn đạt thành, ta đều có thể liên hợp tất cả mọi người đi phối hợp hắn. Nhượng hắn cho là ta là thật quên hắn, để cho hắn có thể an tâm. Chỉ là khi hắn ngủ say sau, ta liền sẽ không bao giờ lại che giấu cùng ngụy giả trang cái gì. Khi đó ta sẽ quên đi tất cả, yên lặng đi bồi tiếp hắn. Vô luận hắn ở đâu, sẽ ngủ bao lâu, ta cả đời này liền tuyển định hắn. Ai cũng không đổi, không đổi sao? Lâm Phụ nỉ non, lại tại Crystal nói xong những lời này thời điểm, nhìn thấy Crystal trong mắt bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quang mang. Đạo ánh sáng kia nhượng Lâm Phụ có chút vẻ mặt hốt hoảng. Thật giống như thời khắc này tràng cảnh là cô gái này đang cùng Tàng Phong tại Thanh Thế Hạo Đại. Trong giáo đường. Sau đó tại thần phụ cùng sở hữu thân bằng hảo hữu chứng kiến cùng chúc phúc dưới. Kiên định tuyên thệ lấy là liên quan tới tình yêu lời thề. Vô luận, sinh lão bệnh tử, vô luận, nghèo khó giàu có, ta nhóm đều, không bỏ không tách, cửa ra vào, Crystal và Lâm cha đứng ở chỗ này. Crystal nhìn về phía Lâm phụ, trịnh trọng nhắc nhở lấy, ba ba. Phiền phức ngài hiện tại liền đi nhà ta đi, cùng ta cha, Nga mụ nói rõ hết thảy, còn có ta ý nghĩ cũng hết thảy đều nói cho hắn biết nhóm. Bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, Lâm phụ gật gật đầu. Được, ta hiện tại liền đi, bất quá, Du Dung ngươi đây, ta cảm giác ngươi tựa hồ còn phải lại đi tìm một người. Nếu như ta không có đoán sai, là Tàng Phong người bạn kia. Lee Un Huynh, đúng không? Crystal rất thẳng thắn mở miệng. Đối với, ba ba cảm giác không sai. Ta đích xác còn muốn đi tìm Lee Un Huynh SC. Bởi vì hắn là mấu chốt nhất một người. Ta không chỉ có muốn từ hắn nơi đó biết Tàng Phong hết thảy kế hoạch. Còn muốn cho hắn phối hợp ta. Dạng này mới lừa qua Tàng Phong. Lâm phụ trầm ngâm thoáng cái. Tốt, a, đã như vậy. Du Dung ngươi trên đường chú ý an toàn. Crystal, một tiếng. Ta biết ba ba, lời nói như vậy rơi xuống. hai bóng người riêng phần mình phất tay đi xa, giống như là một đường thẳng triển khai hai đầu kéo dài. Mà ở đây cái đường thẳng đình chỉ kéo dài trước đó. Hết thảy đều còn không phải trung điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.